Chương 2158, cáo mượn oai hùng, nhìn thấy đi mà quay lại Bành Uy Cẩm, ở đây không ít người đều có chút bội phục hắn, ngay tại vừa mới hắn còn bị Dương Thắng Bình hung hăng vả miệng, không nghĩ tới hắn không những không có rút ra giáo huấn, nhưng trong thời gian ngắn ngủi lại chuyển đến cứu binh, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng. Nhìn thấy Bành Uy Cẩm lúc này vẫn là vênh váo hung hăng, cái này cũng còn để cho người ta vì đó bội phục, cái này không biết là vô tri, hay là đủ cuồng ngạo, sau khi bị người đánh đập như vậy, còn có thể có khí thế như vậy, đều để người không thể không thừa nhận Bành Uy Cẩm thật sự chính là có một viên trái tim cường tráng, đổi lại những người khác, bị người tại chỗ vả miệng, chỉ sợ sớm tại trong nội tâm có bóng ma, nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn đã sớm lẫn mất xa xa, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lần này Bành Uy Cẩm sau khi chuyển đến cứu binh, khí thế khinh người, càng thêm phách lối, giống như hắn đã nhìn mới vừa rồi bị Dương Thắng Bình vả miệng sự tình, thiếu bảo, tiểu tử này chính là vương phủ chó săn, mau giết hắn. Lúc này Bành Uy Cẩm vênh váo tự đắc nói, lúc này ở trận người đều nhìn về phía người trẻ tuổi bên người Bành Uy Cẩm, người trẻ tuổi này mặc một thân gấm người, cả người có không nói được quý khí, xem xét là hắn biết hắn là sống tại quý tộc thế gia, hắn dáng dấp rất anh tuấn. Hấp dẫn hơn người không phải hắn anh tuấn dung mạo, mà là trên người hắn quý khí, cái này trẻ tuổi trên thân phát ra quý khí để cho người ta không khỏi trong lòng vì đó kính sợ, không dám thất lễ, Trần gia thiếu chủ, kinh sư thiếu bảo, Trần Thư Vĩ. Nhìn thấy người trẻ tuổi cao quý không tả nổi này, có môn phái trưởng lão trong nội tâm không khỏi vì đó rung lên, thấp giọng nói ra, thượng bộ Trần gia, cao quý không tả nổi, thượng bộ làm cuồng đình đạo thống tứ đại thế lực một trong. Mà Trần gia thì là thượng bộ chủ tâm cốt, là thượng bộ lương đống, thượng bộ có mạnh tới đâu người, nhưng đa số cường nhân đều là xuất thân từ Trần gia, huống chi Trần gia cũng từng đi ra chân đế. Trước mắt vị này người trẻ tuổi chính là Trần gia thiếu chủ, cũng là cuồng đình đạo thống kinh sư thiếu bảo, hắn nắm giữ lấy hoàng đình không ít binh mã, thực lực 10 phần cường hãn. Trần Thư Vĩ, kinh sư thiếu bảo, thực lực của hắn cùng xuất thân không chút nào kém cỏi hơn Ngân Hồ Từ Trí Kiệt. Hai người bọn họ đều là nhỏ cảnh chân hoàng cường giả, mà lại, làm kinh sư thiếu bảo Trần Thư Vĩ cùng Ngân Hồ Từ Trí Kiệt một dạng, hai người bọn họ đều là đời sau hoàng đế nhân tuyển, hai người bọn họ đều là có tư cách cạnh tranh hoàng vị, cho nên thời điểm khi nhìn thấy kinh sư thiếu bảo Trần Thư Vĩ, không ít người trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, ở đây không ít thế gia đệ tử, môn phái trưởng lão đều nhao nhao đứng lên, lấy hướng vị này kinh sư thiếu bảo gửi lời chào, Uy Cẩm, chớ có trách móc náo. Không được vô lễ. Ngay tại Bành Uy Cẩm chỉ vào Lý Thất Dạ kêu gào thời điểm, Trần Thư Vĩ chậm chậm nói, Bành Uy Cẩm là tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng chỉ đành hận hận đứng ở một bên, hai mắt quán độc vô cùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cùng Dương Thắng Bình, hắn lúc này không có chút nào sợ Lý Thất Dạ bọn hắn, mặc kệ Lý Thất Dạ bọn hắn có như thế nào chỗ dựa, hắn còn không sợ, bởi vì hắn chỗ dựa một dạng cường đại, thậm chí có thể nói là so vương phủ chỉ mạnh không yếu. Từ huynh cũng ở đây nha, thật sự là đúng dịp. Trần Thư Vĩ nhìn thấy Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cũng ở tại chỗ, không khỏi lộ ra dáng tươi cười vừa nói. Ngân Hồ Từ Trí Kiệt mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, đích thật là xảo, bất quá cái này cổ trấn cũng liền lớn như vậy, có thế trong này đụng cái xảo cũng là thường tình. Ngân Hồ Từ Trí Kiệt lúc đầu bị Lý Thất Dạ một câu sặc ở, xuống đài không được dai, bây giờ bị Bành Uy Cẩm như vậy nháo trò. Ngược lại là hóa giải hắn xấu hổ, để hắn xuống bậc thang. Trần Thư Vĩ hướng Từ Trí Kiệt bắt chuyện qua đằng sau, hướng Lý Thất Dạ liền ôm quyền, nói ra, tiểu đệ Trần Thư Vĩ, nghe qua Lý Huynh đại danh, Lý Huynh tại Hoàng Đình thời điểm, tiểu đệ không thể tận tình địa chủ hữu nghị, thật sự là thật có lỗi, còn xin Lý Huynh thứ lỗi. Đột nhiên, Trần Thư Vĩ hướng Lý Thất Dạ lấy lòng, cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng vì đó ngoài ý muốn, đây là để ở đây rất nhiều thế gia đệ tử. Môn phái trưởng lão là không tưởng tượng nổi sự tình, Trần Thư Vĩ đột nhiên hướng Lý Thất Dạ lấy lòng, trên thực tế dụng tâm của hắn cùng Ngân Hồ Từ Trí Kiệt là giống nhau, hắn cũng từ trong vương phủ nghe được một chút tin tức, Hoàng hậu Vương Hàm bị vương phủ Nguyên lão vạch tội, thậm chí sẽ bị phế truất, trong đó có một nguyên nhân cũng là bởi vì Lý Thất Dạ này, nghe nói Hoàng hậu Vương Hàm đặc biệt coi trọng Lý Thất Dạ, thậm chí muốn tại trong vương phủ ra sức bảo vệ Lý Thất Dạ, đối với tin tức dạng này, Trần Thư Vĩ cũng là đặc biệt hiếu kỳ, một ngoại nhân, vì sao Hoàng hậu Vương Hàm coi trọng như vậy, người này gọi Lý Thất Dạ đến tột cùng là có mị lực như thế nào hoặc là hắn đến tột cùng có bản lãnh gì, lại hoặc là trong tay hắn nắm bí mật người khác không biết. Cho nên, bất luận cái gì nguyên nhân, Trần Thư Vĩ đều muốn đem Lý Thất Dạ chiêu mộ được phía bên mình, bất luận Lý Thất Dạ là tự nguyện cũng tốt, đem hắn bắt sống cũng được, hắn đều phải đem Lý Thất Dạ đem tới tay. Dù sao, Hoàng hậu Vương Hàm không phải ngừng giảng gì, Băng Hà Hoàng đế năm đó không phải cũng là một cái họ khác tiểu tử, nhưng Vương Hàm vẫn là gả cho hắn, đem nàng đẩy lên hoàng vị. Có thể nói, Vương Hàm là một cái có năng lực có trí tuệ nữ tử, nàng có thế coi trọng một cái vô danh tiểu tử, nhất định là có thiên đại nguyên nhân. Đối với Trần Thư Vĩ lời khách sáo, Lý Thất Dạ chẳng muốn để ý, y nguyên uống vào vẫy, ăn rau xào, Chu Tư Tỉnh ở bên cạnh phục dịch, một bên rót rượu, một bên gắp thức ăn để vào Lý Thất Dạ trong miệng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ điệu bộ như vậy, ở đây môn phái trưởng lão, thế gia đệ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tại kinh sư thiếu bảo Trần Thư Vĩ, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt trước mặt, tiểu tử này vẫn là cao cao tại thượng, mà lại tại dưới tỳ nữ hầu hạ, uống vào rượu ngon, ăn rau xào, mà lại ngay cả đồ ăn đều muốn tỳ nữ kẹp đến miệng bên cạnh tới đút. Điệu bộ như vậy, thực sự không phải bình thường phách lối, thậm chí xem Trần Thư Vĩ cùng Từ Trí Kiệt không có gì, hành vi cuồng vọng bá đạo như vậy, chỉ sợ tại toàn bộ trong cuồng đình đạo thống không có bất kỳ cái gì một cái tuổi trẻ bối phận có thể làm được đi ra. Nếu có cái nào thế hệ trẻ tuổi dám ở Trần Thư Vĩ cùng Từ Trí Kiệt trước mặt bày ra giá đỡ lớn như thế, chỉ sợ về sau tại cuồng đình đạo thống là không cần lăn lộn, cái này không khỏi quá mức khoa trương đi. Có thế gia đệ tử cũng không khỏi nói thầm nói ra, đây cũng quá không cho người ta tình cảm, coi như thăm dò giá đỡ, cũng không thể dạng này không hợp thói thường nha. Lúc này ở trận không ít con em thế gia đều cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này quá mức cuồng vọng, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Lý Thất Dạ không thèm để ý chính mình, cái này khiến Trần Thư Vĩ thần thái có chút xấu hổ, hắn cười khan một tiếng, nói ra, tại Hoàng Đình không thể một tận tình địa chủ hữu nghị, tại cái này Khuyết Nha Sơn, tiểu đệ có mấy đạo thịt rừng, có đan thiện khai vị, xin mời Lý Huynh dời chỉ, đến doanh địa nếm thử như thế nào. Ngân Hồ Từ Trí Kiệt muốn cướp đi Lý Thất Dạ, mà kinh sư thiếu bảo Trần Thư Vĩ sao lại không phải muốn cướp đi Lý Thất Dạ đâu, không cần quấy rầy ta nhã hứng. Lúc này Lý Thất Dạ lúc này mới lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, chậm chậm nói ra, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó, lời này ta không còn nói lần thứ hai, cút đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức cái này tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, mọi người trong nội tâm đều run rẩy, mọi người trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới, mọi người trong nội tâm đều rụt rè. Tiểu tử này ngay từ đầu tiên là đem Ngân Hồ Từ Trí Kiệt đắc tội, hiện tại ngay cả kinh sư thiếu bảo Trần Thư Vĩ cũng cho đắc tội, lập tức liền đem cuồng đình đạo thống hai cái cự đầu đều đắc tội, đây quả thực là không muốn tại cuồng đình đạo thống lăn lộn. Tiểu tử này như vậy coi trời bằng vung, cuồng vọng bá đạo, tuần tự đắc tội Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, kinh sư thiếu bảo Trần Thư Vĩ, hắn hoặc là điên rồi, hoặc là chính là thật có thực lực như vậy, đích thật là không coi ai ra gì. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để Trần Thư Vĩ sắc mặt có chút khó coi, hắn làm kinh sư thiếu bảo, có thể nói là quyền cao nắm chắc, ngày bình thường bao nhiêu người là nhìn mặt hắn sắc làm việc, hôm nay hắn chẳng qua là muốn tiên lễ hậu binh mà thôi, để tránh cho người ta rơi vào cái mượn cớ, nhưng mà Lý Thất Dạ lại một điểm thể diện cũng không cho, trực tiếp để bọn hắn cút, thái độ như vậy để Trần Thư Vĩ trong lòng cũng không khỏi bốc lên lửa giận, dù sao hắn Trần Thư Vĩ cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Bị một cái vô danh tiểu bối như vậy quát lên, hắn cũng khó mà nuốt được khẩu khí này. Về phần Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, hắn thì là đứng ở một bên, cười như không cười nhìn xem một màn này, bởi vì tại vừa rồi hắn cũng giống vậy là ăn một cái bế môn canh, hiện tại hắn dứt khoát đứng ở một bên xem náo nhiệt, hắn cũng muốn xem thử xem Trần Thư Vĩ nên như thế nào kết thúc. Bành Uy Cẩm mặc dù là bao có một điểm, nhưng cũng coi là biết được quan sát sắc mặt, lúc này thấy một lần Trần Thư Vĩ sắc mặt trở nên khó coi. Lập tức biết cơ hội tới, vô tri tiểu súc sinh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không tri thức cất nhắc đồ vật. Thiếu bảo, lại để ta thay ngươi giáo huấn hắn. Bành Uy Cẩm lập tức đứng dậy, quát chói tai một tiếng. Lúc này Bành Uy Cẩm hét lớn, trong tay giáo ngắn ông một tiếng phun ra nuốt vào lấy hàng quang, sắc bén vô cùng, hướng Lý Thất Dạ yết hầu đâm tới. Đương nhiên, Bành Uy Cẩm càng nhiều hơn chính là cố làm ra vẻ phần. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng là cái này không quan hệ, Trần Thư Vĩ ngay tại bên cạnh hắn, chỉ cần Lý Thất Dạ dám ra tay, Trần Thư Vĩ liền sẽ xuất thủ trừng trị hắn, cái này cũng vừa vặn cho Trần Thư Vĩ xuất thủ chém giết Lý Thất Dạ lấy cớ. Phanh, một tiếng, Bành Uy Cẩm giáo ngắn còn không có đâm đến Lý Thất Dạ yết hầu, liền bị Lý Thất Dạ một tay bẻ gãy. Tại Lý Thất Dạ trong tay, cái này giáo ngắn tựa như nhánh cây như vậy yếu ớt, không chịu nổi một chiếc. Ách, trong chớp mắt này, Bành Uy Cẩm đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, đại thủ trong nháy mắt kẹp lại Bành Uy Cẩm cổ. Lý Thất Dạ nhìn xem Bành Uy Cẩm, nhàn nhạt nói ra, ngươi thật đúng là không biết tiến bộ, một lần lại một lần vả miệng, còn không nhớ lâu, đây là ngươi tự tìm đường chết, chớ trách ta thủ lạc, thiếu, thiếu bảo, cứu ta. Bị Lý Thất Dạ một tay kẹp lấy cổ, Bành Uy Cẩm bị dọa đến hồn đều bay lên, dọa đến hét lên một tiếng, chớ có càn rỡ. Trần Thư Vĩ chính là chờ cơ hội này, bất luận là dùng lễ vẫn là dùng võ, hắn đều muốn đem Lý Thất Dạ đem tới tay, mời đến cũng tốt, bắt sống cũng được, hắn tuyệt đối không để Lý Thất Dạ rơi vào những người khác trong tay. Cho nên, thấy một lần Bành Uy Cẩm đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, hắn lập tức hét lớn một tiếng, xuất thủ cứu giúp, đại thủ như sơn nhạc, hướng Lý Thất Dạ trước mặt hoành đi, răng rắc một tiếng vang lên, nhưng Trần Thư Vĩ còn đến không kịp cứu Bành Uy Cẩm. Lý Thất Dạ năm ngón tay uốn éo, liền ngạnh sinh sinh đem Bành Uy Cẩm cổ vặn gãy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.